Sau khi Bình Thoa ông hạ đạt mệnh lệnh, trên dưới Thần Huyền Tông đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Cách chương.